điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 107, Vũ Vương cùng Lý Vọng. Làm bát hoàng tử Lý Vọng trở lại Vọng Ương cung thời điểm. Khí Vũ Hiên Ngang Vũ Vương đã đứng trong điện chờ lấy hắn. Vũ Vương quay người nhìn lấy trở về Lý Vọng. Lộ ra một vẻ quan tâm ánh mắt nhìn Lý Vọng nói. Ngũ đệ người lại tìm ngươi phiền phức rồi. Lý Vọng trong mắt lấp lóe lửa giận chi sắc. Gật đầu nói. Cái kia Dương Hạo Vũ tất nhiên là hiểu rõ đến hành tung của ta. Cố ý tìm ta phiền phức. Muốn cho ta cùng Linh Nhi hẹn hò sự tình bộc lộ. Muốn cố ý phá hư ta cùng Mộ Gia quan hệ. Cái kia ngươi hôm nay cùng cái kia Mộ Tuyết Linh nói áp sát sao? Mộ Gia thế lực đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Vũ Vương ánh mắt nhìn về phía Lý Vọng. Ánh mắt không ngừng suy tư. Mộ Gia gia chủ Mộ Tân Vân là trong triều tam phẩm đại quan hộ bộ thị lang. Lý Vọng nghe nói. Lắc đầu. Linh Nhi nàng nói ban đầu bản có thể thuyết phục phụ thân của nàng Mộ Tân Vân. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên lại cải biến. Mà lại còn giống như muốn đem Linh Nhi gả cho Dương Thiên Tông Nam Ly Trung. Vũ Vương nhìn lấy Lý Vọng càng ngày càng giận biểu lộ. Lộ ra cười lạnh nói. Là thái tử bên kia nhúng tay. Hắn biết ngươi cùng Mộ Gia càng đi càng gần. Lại thêm Nam Ly Trung coi trọng Mộ Tiết Linh. Bởi vậy thái tử thế lực vụng trộm động tác không ngừng muốn đem Mộ Tiết Linh ca ca Mộ Thượng Nam. Muốn điều đến Lạc Châu đảm nhiệm nhất quận tri thủ. Lý Vọng nghi ngờ nói. Vậy vì sao phải đem Mộ Tiết Linh gả cho kia là cái gì Nam Ly Trung? Bởi vì Dương Thiên Tông là Lạc Châu đỉnh phong đại thế lực. Mà Nam Ly Trung chính là Dương Thiên Tông tông chủ Nam Dương Kiếm Nhi Tử. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Vũ Vương giải thích nói. Cái gì? Chẳng lẽ bằng Mộ Tân Vân đường đường hộ bộ thị lang còn cần bán nữ nhi sao? Lý Vọng giận dữ nói. Ha ha, hắn đương nhiên không cần bán nữ nhi. Nếu như chỉ là thái tử, Mộ Tân Vân hoàn toàn có thể ném dựa vào chúng ta. Vũ Vương bất đắc dĩ nhìn lấy Lý Vọng tiếp tục nói. Nhưng là ngươi đã quên ngươi còn có một địch nhân sao? Dương Vương Lý Tuân, hắn đối ngươi thế nhưng là có thù. Năm đó ngươi cùng Mộ Tiết Linh dùng mưu kế đánh bại hắn. Để hắn danh vọng giảm lớn. Bây giờ ngươi mới là đông đảo hoàng tử bên trong đệ nhất thiên tài. Hắn làm sao không hận ngươi? Hắn cũng nhúng tay. Lý Vọng mặt mũi tràn đầy cừu hận nhớ kỹ Lý Tuân tên. Vũ Vương hít thở dài nói. Ngươi bây giờ chẳng qua là một cái không có quyền thế hoàng tử mà thôi. Mộ Tân Vân làm sao có thể sẽ bởi vì ngươi mà đắc tội thái tử cùng Dương Vương thế lực đâu. Huống chi Nam Ly Trung ra ra. Dương Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão đoạn thời gian trước đã đột phá nói âm Dương Cảnh. Nếu như cái kia Mộ Thượng Nam tại Lạc Châu đạt được Dương Thiên Tông trợ giúp. Như vậy hắn sẽ nhận được ưu thế cực lớn. Mà lại đối Mộ Gia càng có trợ giúp. Lý Vọng hung hăng bắt lấy quyền đầu. Bây giờ hắn làm sao không hiểu. Không có bất kỳ cái gì thế lực ủng hộ hắn. Sao có thể ngăn cản được Thái Tử cùng Dương Vương tính kế. Coi như Vũ Vương ở phía sau chống đỡ hắn. Nhưng Vũ Vương là Vũ Vương. Hắn là hắn. Mộ Gia làm sao có thể sẽ đem Mộ Tiết Linh gả cho hắn đâu. Nếu như Mộ Tiết Linh là gả cho Vũ Vương. Tin tưởng Mộ Tân Vân sẽ rất cao hứng đáp ứng đi. Nhưng hắn thực sự làm không được nhìn lấy nữ nhân mình yêu thích bởi vì chính mình nguyên nhân. Cứ như vậy gả cho cái kia Nam Ly Trung. Sư phụ, ta nên làm cái gì? Lý Vọng trong đầu bất đắc dĩ hỏi chiến lão lúc này chiến lão trầm hậu thanh âm tại Lý Vọng trong. Đầu nhớ tới, Vọng Nhi đừng hoảng hốt. Vũ Vương khẳng định có biện pháp. Không phải vậy làm sao lại nói với ngươi nhiều như vậy? Vũ Vương lôi kéo ngươi ngoại trừ của ngươi thiên tài danh tiếng bên ngoài. Còn không phải là bởi vì Mộ Gia cái này đường nét sao? Bằng không thì cũng sẽ không tối nay đặc biệt tới tìm ngươi. Lý Vọng nghe thấy chiến lão. Ánh mắt sáng lên. Đầy mắt mang theo hy vọng nhìn lấy Vũ Vương. Hoàng huynh ngươi khẳng định có biện pháp đúng hay không? Vũ Vương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói. sau 3 ngày cũng là cung yến. Đến lúc đó phụ hoàng sẽ mời bách quan cùng một chỗ cùng yến. Khi đó các đại thế lực người cũng sẽ ở trang. Mà Dương Thiên Tông bởi vì Thái Thượng trưởng lão đột phá âm dương cảnh đặc biệt để Nam Ly Trung đi. Vào Ngọc Kinh Thành kết giao một số thế lực. Hắn khẳng định sẽ xuất hiện tại cung yến phía trên. Nếu như ngươi đến lúc đó có thể đem hắn tại các thế lực trước mặt lại đánh bại một lần. Để hắn ném cái mặt to. Có lẽ Mộ Tân Vân sẽ một lần nữa suy tính một chút. Mà lại phụ hoàng nhìn lấy ngươi như thế thần dũng. Đến lúc đó ngươi thỉnh cầu phụ hoàng ban hôn. Phụ hoàng một cao hứng nói không chừng đáp ứng. Vũ Vương thấp mát, cùng Lý Vọng nói biện pháp này. Chỉ là không biết Vũ Vương nội tâm muốn đều là cái gì. Lý Vọng ánh mắt càng ngày càng sáng. Nội tâm một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu. Mà Vũ Vương hắn không biết Lý Vọng có biết hay không Dương Thiên Tông người gần nhất cùng Thái Tử. Có kết minh dấu hiệu. Nhưng Vũ Vương không có tính toán nói cho Lý Vọng. Đa tạ Hoàng Huynh chỉ điểm. Lý Vọng cao hứng đối với Vũ Vương nói. Cần phải nha. Dù sao chúng ta cần trợ giúp lẫn nhau mới được. Vũ Vương cười nhìn lấy Lý Vọng nói. Sau đó Vũ Vương liền định cáo từ. Một đường lên dạo bước mà đi. Nhưng ánh mắt không ngừng lộ ra vẻ suy tư. Hắn theo hắn mẫu phi cái kia giống như nghe được phụ hoàng muốn tại cung yến phía trên tuyên bố một kiện đại sự, mà lại là liên quan đến mấy người bọn hắn hoàng tử. Lúc này Dương Thiên Tông tại Ngọc Kinh Thành trụ sở bên trong. Một vị mọc ra một đôi mê người mắt phượng nam tử trẻ tuổi. Ngạo nghễ đứng trong sân. Một mực tay không ngừng vuốt vuốt rơi xuống đào hoa. Lúc này một vị trung niên nam tử. Ở bên cạnh hắn mang theo cung kính giọng nói. Thiếu tông chủ, vừa mới thái tử lại đi tin. Há, thái tử đồng ý cùng chúng ta Dương Thiên Tông kết minh sao? Nam Ly Trung mang theo hưng phấn giọng nói. Đúng vậy, thiếu tông chủ, vị này trung niên nam tử. Có chút muốn nói lại thôi. Nam Ly Trung phủi nam tử trung niên này liếc một chút. Minh bạch hắn nghĩ cái gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy ra ra đột phá âm dương cảnh? Vì cái gì còn muốn như thế thấp kém tìm thái tử kết minh? Trung niên nam tử gặp này. Cắn răng nói. Thiếu chủ. Bây giờ thái thượng trưởng lão đã đột phá âm dương cảnh. Mà lại thần hoàng bây giờ trọng thương tại thân hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Các loại các đại thế lực bây giờ ảo ảo bộc lộ ra dã tâm. Đại hiên triều đình thế lực càng ngày càng rút nhỏ. Chúng ta vì cái gì còn muốn cùng thái tử kết minh? Nam Ly Trung đưa mắt nhìn xa. Nhìn lấy đêm đen như mực hư không? Nói khẽ. Tuy nhiên thần hoàng bị trọng thương. Nhưng triều đình vẫn luôn là thế lực cường đại nhất. Thần hoàng hùng tài đại lược. Tại vị trấn áp các châu hơn 20 năm. Cũng là trấn quốc phủ Tần Niết Tần đại tướng quân 20 năm qua một mực cũng không dám ra ngoài. Tĩnh Châu một bước. Thần hoàng tại vị thời điểm làm cho các đại thế lực quá chặt. Bởi vậy bọn họ mới có thể phản kháng. Nhưng là chỉ cần thần hoàng một ngày không chết. Các đại thế lực đều là không dám phản kháng. Mà chúng ta Lạc Châu tới gần Thiên Châu. Một mực trưởng khống trong tay triều đình. Lại thêm chúng ta ra ra đột phá âm dương cảnh thanh thế to lớn căn bản đầy không ngừng. Ngươi tin hay không tại bây giờ cái này mẫn cảm thời kỳ. Một khi chúng ta Dương Thiên Tông lộ ra một tia ý đồ không tốt. Ngày mai cấm quân liền sẽ đạp phá chúng ta Dương Thiên Tông. Giết gà dọa khỉ. Bởi vậy phụ thân đặc biệt phái ta đi vào Ngọc Kinh Thành. Hết thảy ba cái mục đích. Một là bằng vào ra ra đột phá âm dương cảnh. Để Dương Thiên Tông uy vọng phóng đại. Tìm tới Ngọc Kinh Thành một số thế lực hợp tác. Thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Hai là tìm thái tử hợp tác. Để thần hoàng biết chúng ta Dương Thiên Tông tâm vẫn là hướng triều đình. Ba cái muốn thần hoàng còn sống. Ta nhất định phải một mực đợi tại Ngọc Kinh Thành. Lúc này mới có thể thần hoàng yên tâm. Cái này, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử khiếp sợ nhìn lấy Nam Ly Trung. Hắn hiện tại mới hiểu được nguyên lai thế lực biến mạnh hơn cũng không nhất định là một chuyện tốt. Mà Nam Ly Trung một mặt lạnh lùng nhìn qua đen nhánh bầu trời đêm. Tại triều đình trưởng khống địa phương, thế lực cường đại đến có thể nguy hiểm triều đình, đặc biệt là hiện tại mẫn cảm thời kỳ. Như vậy cái này đem là một tràng tai nạn. Nam Ly Trung hắn sớm dĩ nhiên minh bạch, hắn là ưa thích Mộ Tiết Linh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn lại bởi vậy cùng bên trong một vị hoàng tử kết thù. Dù là hắn vẻn vẹn chỉ là một cái hoàng tử, nhưng là vừa vào kinh thành liền phảng phất có vô tận đẩy tay tại đẩy hắn tiến lên. Càng làm người ta kinh ngạc chính là sau lưng tránh thức người giật dây mục tiêu của hắn là Dương Thiên Tông. Hắn đến cùng là ai? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.